Xin chào các bạn, ngày hôm nay là ngày mà Thi lại tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi. Hôm nay chúng ta đã bước tiếp tục tới tập 1486 rồi, và những câu chuyện hôm nay là những câu chuyện của những bạn đã gửi về cho Thi trên Gmail và trên fanpage Misu Thi Thanh Phạm. Những bạn nào mà có chuyện muốn gửi về cho Thi kể lại đó thì các bạn vui lòng gửi qua email ivthanhthi@gmail.com hoặc là qua fanpage Misu Thi Thanh Phạm để cho Thi có thể dễ hơn trong việc tìm và trong việc kể lại câu chuyện của các bạn. Xin cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và câu chuyện đầu tiên của ngày hôm nay là câu chuyện của một bạn nữ. Bạn nữ này quê ở Bà Rịa, Vũng Tàu. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta ba câu chuyện. Ba chuyện này thì có chuyện đầu tiên xảy ra bên nhà ngoại của bạn, chuyện thứ hai thì xảy ra bên nhà nội của bạn, và câu chuyện thứ ba là do chính bản thân của bạn đã trải qua. Câu chuyện đầu tiên đã xảy ra cách đây cũng rất là nhiều năm về trước, cách đây cũng đã 80 năm về trước. Thời điểm đó bà ngoại của bạn vẫn còn nhỏ, năm đó bà chỉ mới cỡ 9-10 tuổi mà thôi. Bà ngoại kể lại cho mẹ bạn nghe câu chuyện này, rồi mẹ bạn mới kể cho bạn nghe. Hiện tại bây giờ thì bà ngoại của bạn đã qua đời rồi, bà đã mất cách đây cũng cỡ 12-13 năm về trước. Bà ngoại kể rằng ngày xưa, ông bà cố của bạn là ba mẹ của bà ngoại á, có tổng cộng là bốn người con. Có ba người con trai và một người con gái là bà ngoại của bạn. Người con đầu tiên của ông bà cố là ông hai của bạn. Năm đó ông hai cũng cỡ mười mấy tuổi. Người con thứ hai là bà ngoại của bạn. Năm đó bà ngoại cỡ 9-10 tuổi. Người con thứ ba là ông Tư của bạn, năm đó ông Tư cỡ 3 tuổi mấy, gần 4 tuổi. Và người cuối cùng là ông Út của bạn, năm đó ông Út cũng cỡ 1 tuổi. Thì ngày xưa, ông cố của bạn làm nghề đánh xe ngựa, chuyên môn chở hàng hoặc là đưa người từ Bà Rịa qua bên Vũng Tàu và ngược lại. Nói chung cuộc sống của gia đình ông bà cố của bạn lúc đó cũng rất là khấm khá các bạn. Nhưng mà về sau á, thì do là chiến tranh, thời điểm đó là thời Pháp, không có ở bên Bà Rịa được nữa. Thành ra ông bà cố của bạn mới đưa mấy người con qua bên Vũng Tàu sinh sống. Thì khi mà qua bên đây do là thời thế khó khăn, làm ăn không có còn được như trước nữa, cho nên lúc đó thì nhà của bà ngoại là càng ngày càng xuống nha các bạn. Thì sau đó một thời gian, tự nhiên bà cố của bạn đang rất là khỏe mạnh bình thường. Thì lúc này bà cố mới bị bệnh, mà bà ngoại cũng không nhớ là bà cố bị bệnh gì. Bà ngoại chỉ nhớ rằng á, lúc đó bà cố bị bệnh mà không có uống thuốc Tây, chỉ uống thuốc nam thôi. Thì sau một thời gian uống thuốc nam, bà cố của bạn càng lúc càng yếu và qua đời. Thì khi mà bà cố của bạn mất được tầm khoảng chừng mấy tháng là tới ông Tư của bạn, là người em sau bà ngoại của bạn á. Ông Tư của bạn năm đó cũng cỡ hơn 4 tuổi. Ông Tư bình thường rất là khỏe mạnh, nhưng mà buổi sáng hôm đó tự nhiên ông Tư bị sốt, cho tới trưa ông Tư mất luôn các bạn. Thì lúc đó cả nhà rất là đau lòng, trong khi bà cố vừa mới mất cách đó mấy tháng, bây giờ thì tới ông Tư mà trong khi không biết là ông Tư bị bệnh gì luôn, tự nhiên sốt rồi cái tới trưa là mất. Ông cố rất là buồn nhưng mà vẫn phải cố gắng vì mấy người con nữa. Thì sau tầm khoảng chừng thêm vài tháng nữa, bà ngoại nhớ rằng lúc đó bà ngoại còn nhỏ, nhưng mà bà ngoại đã rất là giỏi rồi. Chuyện trong nhà là bà ngoại lo, bà ngoại quán xuyến hết, rồi lo cho người em út á, lúc đó là ông út của bạn cũng cỡ 2 tuổi mấy. Thì mỗi ngày á, buổi sáng ông cố với lại ông hai sẽ đi làm, ở nhà chỉ có bà ngoại lo chuyện trong nhà và lo cho người em út đó ha. Thì nói chung ban đầu cũng bình thường, không có gì hết các bạn, ông út cũng rất là khỏe mạnh luôn. Nhưng mà tự nhiên cho tới một hôm đó buổi trưa, sau khi mà bà ngoại cho ông út ăn cơm xong rồi á, Bà ngoại mới kêu ông Út á, là leo lên võng nằm để mà bà ngoại đưa cho ông Út của bà ngủ. Thì đưa một hồi sau ông Út cũng ngủ. Lúc này thấy ông Út ngủ rồi, bà ngoại mới nằm xuống để mà bà ngoại tính rằng sẽ ngủ miếng. Thì khi mà bà ngoại đang lim dim thì bà ngoại đã nhìn thấy bà cố của bạn đi từ ở ngoài cửa nhà, bà cố lướt vô. Xong rồi bà cố mới lại ngay chỗ cái võng của ông Út đang nằm á, bà cố đứng nhìn ông Út. Xong rồi bà cố mới lướt ra ngoài. Thì lúc mà bà cố vừa ra ngoài tới cửa, bà ngoại của bạn mới nghe tiếng ông Út của bạn khóc ré lên, mà khóc ré rất là lớn. Cho nên bà ngoại của bạn mới ngồi bật dậy nhìn người em của mình. Thì lúc này á, ông Út của bạn trợn trắng mắt và đã qua đời rồi các bạn. Trời ơi, lúc đó bà ngoại rất là sợ, bà ngoại mới chạy đi kêu hàng xóm chạy qua xem. Nhưng mà ông Út của bạn á, là đã mất rồi. Bà ngoại sợ, bà ngoại mới kể lại cho ông cố của bạn nghe, là nhìn thấy á, là bà cố về rồi bà cố lại đằng võng của ông Út nằm. Xong rồi á, là khi mà bà cố vừa lướt ra cửa thì ông Út mới khóc thét lên rồi ông Út mất luôn. Lúc mà nghe bà ngoại kể lại, ông cố của bạn cũng rất là sợ. Sau khi mà chôn cất ông Út xong rồi á, ông cố đã đi kiếm một ông thầy, rồi mời ông thầy này tới nhà để mà xem giùm các bạn. Thì khi mà ông thầy này tới ông xem á, ông nói rằng á, là ông Tư bị trúng gió mất. Rồi ông Út tự nhiên khóc mất. Thì do là hai người này á, bị bà cố của bạn về đem đi. Mà bà cố của bạn không những muốn đem hai người này đi mà còn muốn đưa luôn ông hai và bà ngoại của bạn đi theo nữa. Khi mà nghe như thế thì ông cố của bạn sợ dữ lắm. Ông cố mới năn nỉ ông thầy quá trời, nhờ thầy giúp giùm. Thì ông thầy mới nói rằng là bây giờ để tôi cúng xong rồi tôi kêu là dông cổ về để nói chuyện với cổ coi sao. Thì lúc đó là ông thầy ông cũng cúng ha. Rồi mượn một người trong xóm để mà cho bà cố về nhập vô xác của người này để mà nói chuyện đó các bạn. Thì sau khi mà cúng xong, cái ông thầy cũng kêu được hồn của bà cố về ha. Bà cố lúc này nhập vô người này á, lúc đó cái mặt người này thay đổi dữ lắm. Bà ngoại kể á, là thấy mặt người này dữ, nhìn sợ dữ lắm nha. Thì ông thầy mới hỏi rằng á, là cô ơi, sao mà tự nhiên á, là con của cô đang khỏe mạnh mà cô lại về cô bắt con của cô đi là sao? Lúc đó bà cố mới nói á, là do bà cố mất sớm mà con á, thì còn nhỏ quá, nhìn á, hả là bù lăng bù lóc như vậy, bà cố muốn đem theo con mình đi để mà bà cố chăm sóc. Bây giờ tôi đã bắt được hai đứa con nhỏ của tôi rồi, thì sắp tới đây tôi đợi tới ngày tới giờ á, tôi sẽ bắt luôn thằng con trai lớn của tôi và đứa con gái của tôi. Ý nói là ông hai và bà ngoại của bạn đó các bạn. Thì khi mà nghe tới đó, ông cố của bạn sợ lắm, ông cố mới quỳ xuống ông cố lại quá trời luôn. Ông cố nói rằng á, là em ơi em làm ơn đi, trời ơi có bốn đứa con mà em đem hết hai đứa đi rồi, bây giờ còn hai đứa, em ơi em đừng có bắt tụi nó, em để cho thằng hai với con ba ở với anh, chứ em đừng có làm như vậy tội nghiệp con lắm. Nhưng mà bà cố của bạn lại không có chịu các bạn. Bà cố lúc đó rất là hung dữ, bà cố nói rằng là không, bây giờ tôi phải đem con của tôi đi, ông đào hoa lắm, cho nên là sau này ông lấy vợ khác rồi lỡ vợ của ông là ăn hiếp con tôi làm sao, cho nên là tôi phải đem con tôi đi hà, ông đừng có nói gì hết, tôi nhất định tôi về tôi đem theo hai đứa con của tôi đi. Rồi nói tới đó cái bà cố xuất ra các bạn, xong rồi vong của bà cố đi luôn. Thì lúc này ông thầy nói nếu vậy là không có được rồi, cái cô này tuy rằng cổ mới mất nhưng mà chấp niệm của cổ còn lớn, với lại cổ cũng dữ lắm, tôi á là không có làm được gì hết, tôi chỉ có thể giúp cúng, với lại là tôi yếm vô người của ông hai và vô người của bà ngoại của bạn để cho bà cố, thí dụ như nếu có về á thì bà cố sẽ không có lại gần để mà bắt hồn đi được. Thì khi mà nghe ông thầy nói như vậy á, ông cố mới năn nỉ ông thầy cứ làm đi, Sau đó ông thầy cũng chuẩn bị lễ vật ha, trái cây ha, để mà ông thầy ông cúng. Khi ông cúng xong rồi á, ông mới lấy ra hai cây kim mà bà ngoại kể á, là hai cây kim này rất là nhỏ, nhỏ lắm. Cây kim đất vàng nha các bạn. Thì ông mới kêu ông hai với lại bà ngoại lại gần ngồi xuống đi. Ông mới lấy một cây kim á, là ông mới luồn vô trong ngay chỗ cái bắp tay của ông hai và bắp tay của bà ngoại của bạn. Mà bà ngoại nói lúc đó bà ngoại cũng đau, tại vì bà ngoại còn nhỏ mà, cho nên đó là bà ngoại cũng né né. Nhưng mà ông thầy kêu rằng con ngồi im đi con, không có sao đâu, ngồi im đi, ráng chịu một chút đi. Thì bà ngoại nói nha, ông thầy ổng mới luồn cái cây kim này nhỏ dữ lắm các bạn, luồn vô ngay chỗ cái bắp tay mà cái chỗ mà mình hay chích ngừa nè. Thì ổng luồn vô cái cây kim nó xuyên vô trong da rồi, nó mất tiêu luôn. Cho tới sau này khi mà bà ngoại già rồi á, bà ngoại nói với lại mẹ bạn là trên bắp tay của bà ngoại với lại ông hai á, là vẫn còn cái cây kim đó của ông thầy xỏ vô. Thì sau khi mà xỏ vô xong rồi ha, là bà ngoại cũng không có cảm giác đau nữa, ông hai cũng vậy, không thấy đau gì hết. Ông thầy nói rằng á, là đó tôi chỉ làm được như vậy thôi. Rồi á, là cổ về á, thì cổ sẽ không có lại gần hai người con này để mà bắt hồn hai người con này đi được. Còn á, là cổ hả, là có về quậy phá gì á, thì cúng thôi, chứ cũng không biết phải làm sao nữa. Sau đó ông thầy mới rời đi ha. Thì từ đó về sau á, bà ngoại kể rằng bà ngoại không thấy ông, không thấy bà cố nữa. Nhưng mà có điều á, là tuy rằng không có về bắt ông hai, không có về bắt ông ngoại, nhưng mà vong hồn của bà cố bạn rất là quấy phá. Không biết làm sao, cái lúc mà bà cố còn sống thì bà cố hiền lắm, nhưng khi mà bà cố mất đi rồi á, thì bà cố quấy vô cùng, nhưng chỉ quấy ông cố của bạn thôi. Thì bà ngoại nói là do hồi xưa ông cố của bạn á, khi mà bà cố mất á, thì ông cố cũng còn trẻ tuổi, với lại ông cũng đẹp trai, rồi do ông đi làm á các bạn, cho nên ông cũng hả là nói chuyện cũng rất là hay, thành ra cũng có nhiều người phụ nữ muốn hả là gá nghĩa với lại ông cố để mà về làm vợ của ông. Thì ông cố cũng quen nhiều người lắm nha, nhưng mà có điều á là mấy cái bà này á cứ bị bà cố của bạn về quậy hoài luôn, cứ bị bà cố về nhét, cho nên mấy bà này không có dám quen ông cố của bạn nữa, chỉ quen một thời gian ngắn xong rồi chia tay, quen bà khác một thời gian ngắn xong rồi chia tay, là tại vì bà cố này về ghẹo các bạn. Thì khi mà rất là nhiều bà như thế, ông cố mới nói với lại cái bà đó ha, là một bà khác nữa nói với bà đó rằng là không sao đâu em, bây giờ anh cúng rồi bả không về bả quậy đâu. Nhưng mà sau đó ha, bà cố về quậy ông cố làm ăn không được, làm hả mà ta nói đang làm ngon lành vậy đó, về quậy cái bắt đầu xuống dốc, cho nên nó là không ai chịu cưới ông cố hết. Rồi cho tới sau này khi mà bà ngoại lớn lên rồi á, bà ngoại mới cưới ông ngoại của bạn á, thì từ đó về sau bà cố của bạn mới không có về nữa. Còn ông cố của bạn á, thì cũng không có lấy vợ khác luôn các bạn, tại vì quen bà nào á, là sẽ bị bà cố về nhét, cho nên người ta sợ, người ta không chịu quen nữa. Thì đây là cái câu chuyện đầu tiên mà bạn đã gửi về cho kênh. Tới sau này khi mà bà ngoại già đi rồi, ông hai mất rồi đó, lúc mà bà ngoại sắp mất thì bà ngoại nói rằng trong cái bắp tay của bà ngoại vẫn còn cây kim của ông thầy đó, mà không biết làm sao các bạn ha. Về vấn đề này á, thì Thi chỉ nghe nói rằng á, là có cái cây kim gì tránh thai á, là sẽ luồn vô trong cái bắp tay của mình, nó nằm trong đó cỡ 2-3 năm để mà mình tránh thai thôi. Còn về vấn đề cây kim nhỏ mà luồn vô trong da trong thịt như vậy mà tồn tại trong người mình suốt mấy chục năm, thì Thi không biết là cái chuyện này là sao, hay là nhiều khi ông thầy ổng làm một cái thủ thuật mà khi mọi người nhìn á, mọi người nhìn thấy cây kim bị luồn vô trong da nhưng mà thật sự không có thì sao, thì cái này là Thi cũng không có rõ lắm các bạn ha. Tiếp theo là câu chuyện thứ hai. Câu chuyện này á, là về ông nội của bạn. Thì bà nội của bạn kể lại rằng á, ngày xưa á, là do ông cố nội của bạn, ba của ông nội á, là đi bộ đội, sau đó là ông cố mới hy sinh. Thì khi mà ông cố mất đi rồi á, ông nội nè với lại mấy người anh em của ông nội rất là hận khi mà ba mình mất, Cho nên nó là ông nội với lại mấy người anh em của ông nội mới đăng ký đi bộ đội để mà đánh giặc các bạn. Thì cái thời điểm mà ông nội của bạn đi bộ đội, lúc đó ông nội và bà nội đã kết hôn với nhau rồi. Rồi sau đó đó ha, là bà nội của bạn mang thai ba của bạn. Thì trong cái thời gian mà bà nội có bầu ba cũng cỡ mấy tháng, thì lần đó ông nội của bạn á là đã bị Mỹ nó đánh bom á các bạn, ngay chỗ núi Minh Đạm á, cho nên á ông nội của bạn mới qua đời. Thì khi mà ông nội mất đi, bà nội rất là đau khổ. Sau đó một thời gian á thì bà nội mới sanh ba của bạn ra. Bà nội kể rằng á là khi mà mới sanh cũng bình thường, nhưng mà cho tới đêm đó, sau khi mà bà nội cho ba của bạn bú xong rồi á, bà mới để ba nằm sát cái vách ở trong, rồi bà mới nằm ở ngoài. Rồi ở ngoài còn có thêm cái mùng nữa, và lúc đó bà nội đã tấn mùng trắng đồ rất là kỹ rồi. Nhưng mà khi mà bà nội ngủ hồi sau cái tự nhiên á, bà nội mới nghe tiếng ba của bạn khóc, cho nên bà nội mới giật mình thức dậy. Thì khi mà bà nội giật mình á, bà nội nhìn qua thì không thấy ba của bạn đâu nữa, mà trong khi bà nội đã để ba sát vách rồi, mà bây giờ ba mất tiêu. Bà nội mới lật đật mới ngồi dậy thì thấy rằng ba của bạn đang nằm ở dưới đất mà nằm ở ngoài á các bạn. Rồi á là hả, lúc đó ba rất là nhỏ, chỉ mới có hả là 2-3 tháng tuổi thôi, thì không thể nào nói là ba của bạn bò trường đi rồi rớt dưới đất được. Lúc này ba của bạn đang nằm mà giống như là hồi xưa con nít mà được quấn quấn ở trong cái khăn á, thì ba vẫn nằm trong cái khăn đó, hoàn toàn không có cái dấu hiệu nào là ba hả là lăn xuống đất mà rớt hết. Thì bà nội biết rằng ông nội về thăm ba, cho nên bà nội mới ra mới thắp nhang mới nói rằng á, là anh ơi, thí dụ như nếu mà anh có về thăm con á thì á, là anh dòm con thôi chứ anh đừng có ẵm con. Anh ẵm con á rồi anh để nó xuống đất như vậy á, lỡ nó còn nhỏ mà rồi hơi đất nó lên á rồi nó bệnh tội nghiệp nó lắm anh, cho nên á, là anh đừng có làm như vậy nữa. Thì sau đó là cũng không có vấn đề gì nữa. Nhưng mà bạn nói rằng á, là ông nội của bạn rất là linh nha, linh dữ lắm. Mặc dầu ba nè, mẹ và bạn chưa bao giờ thấy, nhưng mà những người khác thấy. Những người khác mà đến nhà của bạn ngủ lại qua đêm, thế nào cũng sẽ bị ông nội của bạn đuổi. Chẳng hạn như là có má Sáu này là dì Sáu của bạn, là chị ruột của mẹ bạn. Thì khi mà ba của bạn lớn lên, ba lập gia đình với mẹ, xong rồi sanh ra bạn, thì có một hôm đó đó, là do ba mẹ chở bạn đi ăn tiệc gì đó mà dạng giống như là ở lại nhà người ta, qua hôm sau mới về. Thành ra để nhà không thì không có yên tâm. Cho nên mẹ của bạn mới nhờ má Sáu chạy qua bên nhà tối ngủ lại đêm để mà giữ nhà giùm, mắc công ăn trộm vô ha. Thì hôm đó má Sáu cũng qua nằm vậy đó, nhưng mà lúc đó là má Sáu chưa ngủ. Má Sáu nằm ở phía trước ngay chỗ cái võng để mà coi tivi đó các bạn. Thì trong lúc mà đang coi tivi, cái má Sáu mới thiêu thiêu. Khi mà má Sáu đang thiêu thiêu chưa có ngủ sâu đâu, thì cái võng lúc này á là nó ngưng lại rồi, nó không có đưa qua đưa lại nữa. Nhưng mà lúc đó nha, má Sáu nói rằng á là tự nhiên má Sáu thấy có một cái lực rất là mạnh, mà cái lực này á là đưa cái võng của má Sáu đưa dù dù dù vậy nè, xong rồi hất một cái, hất cái võng á, khiến cho má Sáu đang nằm trên võng, má Sáu văng ra hơn cả mét luôn. Trời ơi, té xuống đất rất là đau các bạn. Mà trong khi á, là lúc đó là má Sáu thiêu thiêu ngủ rồi, cái võng á, là nó thí dụ nó có đưa thì nó cũng nhẹ nhàng lắm, nhưng mà tự nhiên như là ai đưa mạnh vậy đó, đưa qua đưa lại dù dù dù mạnh, rồi hất một cái khiến cho má Sáu mới rớt xuống đất. Má Sáu sợ quá trời sợ, cho nên nó là má Sáu về luôn chứ không có ngủ nữa. Thì đó là má Sáu của bạn thấy. Tiếp theo á là cô Út của bạn. Cô Út này á là con của bà nội bạn với lại người chồng Sáu. Thì cái hôm đó cô Út cũng qua bên nhà của bạn chơi, xong rồi ngủ lại. Cô Út mới ngủ chung với bạn nha. Thì đêm đó cô Út nói rằng á là đang ngủ vậy đó, cái tự nhiên cô Út mới thấy có ai khều mình, cho nên cô Út mới giật mình dậy. Thì lúc mà giật mình dậy, cô Út mới nhìn đó là cô Út thấy có nguyên một người đó đang thui thù lùi, đang đứng kế bên cô Út vậy đó. Thì khi mà nhìn thấy cái người này không thấy được mặt mũi gì trơn, thấy đen thui từ trên xuống dưới, cô Út của bạn rất là sợ, cho nên cô Út mới lay bạn, mới lay mới kêu bạn quá trời, mà ta nói bạn ngủ kế bên, bạn ngủ say như chết, bạn đâu có hả là nghe cô Út kêu hay là cảm thấy cô Út lay đâu. Thì sau đó cô Út mới nhìn thấy cái người đen thui này nè phóng nhào lại cô Út, cho nên lúc này cô Út sợ quá, cô Út mới ngồi bật dậy rồi á hả là chạy ra ngoài, rồi bắt đầu mở cửa lấy xe về luôn trong đêm luôn chứ không có ngủ lại các bạn. Rồi ba mẹ mới hỏi á, thì cô Út mới nói rằng là tối em thấy cái người đó đen thui thù lùi mà đứng kế em, xong rồi nhào vô rồi đuổi em, cho nên em sợ, cho nên đó là em mới về trong đêm như vậy. Và từ đó về sau cô Út không bao giờ dám qua mà ngủ lại qua đêm bên nhà của bạn. Thì á, là tới tận bây giờ ông nội của bạn vẫn còn, các bạn cứ ai mà vô nhà ngủ lại là ông nội sẽ đuổi người ta. Thì đó là câu chuyện thứ hai. Tiếp theo là câu chuyện thứ ba. Câu chuyện này á, là do bạn đã trải qua cách đây cũng cỡ 11 năm về trước. Thời điểm đó bạn chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Có một hôm đó bạn mới cùng với lại người bạn thân của bạn á, là đi siêu thị chơi. Thì sau khi mà đi siêu thị vòng rồi mua đồ xong á, lúc này hai đứa mới đi về. Lúc đó tầm khoảng chừng 5 giờ, 5 giờ mấy thôi, chưa được 6 giờ tối nữa các bạn. Thì khi mà về á, có đi ngang qua một cái đoạn đó cũng rất là vắng, không có nhà cửa gì cả, xa xa mới có một căn nhà. Thì bạn kể rằng tại vì lúc này á là trời chưa có tối hẳn, nó chạng nó giống như là nó đang chạng vạng vậy đó. Cái bạn thì ngồi phía sau, thằng bạn của bạn thì chở. Thì khi mà bạn ngồi phía sau á, tự nhiên bạn thấy ở trên trên đường đó nha, là có một người đàn ông, mà cái ông này á là ổng đang dắt một cái chiếc xe quay màu đỏ, mà ở trên xe đó là có một người phụ nữ đang ngồi cái yên sau. Thì từ xa bạn nhìn thấy rồi, càng lúc á bạn của bạn nó lại càng chạy lên, thì càng gần hai người đó hơn, thì bạn mới suy nghĩ rằng nó là ủa sao mà cái cô đó sao mà cổ hổng xuống, cổ đi bộ đi, tự nhiên cổ ngồi cái yên sau như vậy, thì cái ông đó ổng sẽ là dắt xe nó sẽ nặng nề hơn, cái kiểu vậy đó. Thí dụ như xe bị hư đi thì hai người phải xuống đi bộ chứ, hoặc là một người đẩy một người á là hả đẩy phụ ở đằng sau. Còn đằng này á bạn thấy rõ ràng cái cô đó đang ngồi cái yên sau, thì bạn mới nghĩ rằng trời ơi sao mà hổng xuống để mà đẩy phụ, hoặc là xuống đi bộ đi cho người ta đỡ nặng, thì bạn mới nghĩ trong bụng như vậy ha. Thì lúc này bạn thân của bạn nó mới chạy lên, thì do là cái ông đó ổng đang dẫn xe, nhưng mà ổng không phải là dẫn sát lề đâu, mà ổng dẫn ở ngoài lộ luôn nha các bạn. Thì bạn mới thấy là bạn của bạn nó cứ chạy chạy chạy chạy lên, xong rồi nó đụng vô hai người đó luôn. Thì khi mà bạn thấy nó đụng vô hai người này nha, bạn mới la lại, ê sao mày không ngừng xe lại, mày không ngừng xe lại, đụng người ta rồi, đụng người ta rồi. Thì khi mà nghe bạn la làng lên như vậy á, người bạn của bạn nó mới ngừng xe, nó mới hỏi cái gì mày, tự nhiên tao đang chạy mày làm gì la làng vậy. Cái bạn mới nói ủa mày đụng vô xe người ta mà. Cái nó nói ai đâu, bắt đầu quay lại không thấy ai, trong khi rõ ràng mới nãy là từ xa bạn thấy hai cái người này một khúc luôn, chứ không thể nào mà hoa mắt được, thấy rất là lâu mà. Sau đó bạn của bạn mới chạy lên, thì lúc này bạn nghĩ lại rằng đó là ủa nếu mà người bạn của bạn mà có đụng hai người đó thì phải va chạm rồi sẽ té xuống, còn đằng này á là giống như là người bạn của bạn chạy xuyên qua hai người đó luôn vậy đó. Trời ơi, cái lúc đó bạn mới sợ lắm. Bạn nói trời, trời, cái gì vậy trời, cái gì vậy? Cái thằng bạn hỏi rằng mày sao vậy? Các bạn nói trời, mới nãy rõ ràng tao thấy cái ông đó nha, ông dắt chiếc xe quay màu đỏ, trên xe có ông bà ngồi phía sau, cái yên sau nữa. Rồi tao thấy mày đụng vô, ngoài ai về giờ đó mất tiêu rồi, trời má mày ơi. Cái thằng bạn nói rằng là mày tào lao quá mày ơi, mệt quá mày ơi. Xong cái nó mới chạy lên tiếp. Thì khi mà chạy lên một hồi thì tự nhiên á người bạn của bạn á nó mới nghe mùi nhang, ban đầu nó nghe thoang thoảng thôi, thì nó mới hỏi bạn rằng á là ê mày, mày có nghe mùi nhang không? Thì bạn hít hít mà bạn không nghe, mà do cái đoạn này á là vắng vẻ với lại thường xuyên xảy ra tai nạn, cho nên nó là cũng có mấy cái miếu, thành ra bạn mới nói với người bạn của bạn rằng á là chắc không có gì đâu, chắc là do là người ta thắp nhang trong mấy cái miếu á, cho nên là mày mới nghe thôi. Nhưng mà càng lúc càng đi á thì người bạn của bạn lại càng nghe cái mùi nó nồng nặc hơn. Mà nó nghe thôi, còn bạn không nghe. Cái nó mới nói rằng: "Ê mẹ ơi, sao kỳ quá mẹ ơi, sao tao cứ nghe mùi nhang mà tao nghe hả là nặng dữ lắm, nồng nặc dữ lắm luôn vậy đó, mày không nghe hả?" Cái bạn nó: "Không, tao đâu nghe gì đâu." Cái lúc đó nó sợ, cho nên nó nói: "Thôi mẹ, vậy mày chạy đi, tao sợ quá." Thì lúc này á, là nó đưa cho bạn chạy. Mà bạn nói rằng á, là bạn không có dám chạy nhanh nha. Bạn chạy chậm chậm chậm chậm chậm, sợ rằng mất công người ta xô á. Thì hai đứa hả là từ từ cũng về tới nhà. Thì đây là cái câu chuyện thứ ba mà bạn đã trải qua hồi năm mà bạn chỉ mới 17 tuổi mà thôi. Thì đây là ba câu chuyện của một bạn nữ ở Bà Rịa Vũng Tàu đã gửi về cho kênh chúng ta. Tiếp theo là câu chuyện thứ tư của ngày hôm nay. Câu chuyện này á, là của một bạn nam. Quê bạn nam này á, là ở Tiền Giang. Bạn đã gửi tin về để mà kể lại cho kênh chúng ta một câu chuyện xảy ra trong xóm của bạn. Và câu chuyện này á, bản thân của bạn cũng có trải qua nữa. Bạn kể rằng cách nhà bạn tầm khoảng chừng 300 mét là có nhà của chú Năm. Vợ chồng của chú Năm này á có với nhau ba người con, hai người con trai và một người con gái út. Thì người con trai đầu tiên của chú Năm tên là Tuấn. Bạn Tuấn này với bạn là rất thân thiết với nhau, chơi chung với nhau từ nhỏ cho tới lớn luôn. Người con trai thứ hai á thì tên là Long. Thời điểm mà xảy ra chuyện á thì bạn Long này chỉ mới cỡ 25 26 tuổi thôi. Bạn biết Long thôi chứ bạn cũng không có chơi thân chung với nó nha. Còn người con gái út á thì tên là Thanh. Em Thanh này á thì bạn nói rằng từ nhỏ cho tới lớn luôn, em là một người rất là hiền, hiền lành, tính tình dễ thương, với lại em học rất là giỏi, gương mặt cũng rất là xinh xắn các bạn. Thì do bạn với thằng Tuấn á, là học chung với nhau từ nhỏ, học chung lớp luôn nha, cho nên nó là bạn với thằng Tuấn thêm ba đứa khác nữa là năm đứa chơi rất là thân thiết với nhau, đi đâu á, cũng đi chung với nhau cả. Rồi cũng có nhiều lần á, thằng Tuấn nó dẫn theo em út của nó là bé Thanh á, là hả cũng dẫn theo em Thanh này đi chơi, cho nên nó là mấy anh em cũng rất là thân thiết các bạn. Thì cho tới khi mà em Thanh này học xong lớp 12 rồi á, thì do em thích làm bác sĩ, cho nên em mới thi vô trường y khoa. Thì lúc đó em cũng đi học. Thì lúc mà em học khoảng thời gian á, tự nhiên em bị phát bệnh bú cổ các bạn. Bạn kể rằng á, là hồi đó ha, Thanh nó cũng tướng nhỏ nhỏ dạng như ốm ốm, nhưng mà không phải là ốm nhách mà kiểu bệnh, ốm theo kiểu khỏe thôi. Tự nhiên nó phát bệnh bú cổ, trong vòng một năm trời chạy chữa khắp nơi nhưng mà không có chữa được. Càng lúc người của bé Thanh càng ốm xuống, rồi cái cổ thì to ra. Mà cái người bú cổ á, thì cái con mắt của họ hay bị lòi ra các bạn, thì hai con mắt của bé Thanh lòi ra. Thì gia đình đã chạy chữa cũng rất là nhiều nơi, rồi đưa đi bệnh viện tùm lum hết, nhưng mà em Thanh không có đỡ trong suốt một năm trời. Mà chú Năm á rất là thương em Thanh, còn dì Năm lại thương hai đứa con trai, cưng hai đứa con trai hơn, không có thương bé Thanh bằng nha các bạn. Thì chú Năm rất là thương bé Thanh mà lo cho nó ăn học vậy đó, rồi khi mà nó bệnh á thì chú Năm càng lo hơn. Cho nên chú Năm cũng ráng làm á, thì tới Tết năm đó đó là chú mới gom được 30 triệu. Tại vì chú nghe nói rằng á, là ở bên Bến Tre có một cái ông thầy đó, ổng chữa bệnh bú cổ rất là hay. Cho nên chú tính rằng á, là chú sẽ gom tiền để mà đưa bé Thanh qua bên Bến Tre để trị bệnh. Nhưng mà do lúc đó cũng sắp Tết rồi, thành ra chú Năm mới tính rằng á, là thôi để có gì ăn Tết xong mình sẽ đưa nó qua bên đó ha. Thì lúc đó chú Năm mới cất 30 triệu này. Thì khi mà chú Năm cất tiền á, dì Năm bà mới thấy. Thì lúc đầu cũng bình thường các bạn, nhưng mà do thằng Long á, là em của thằng Tuấn á, là nó ham chơi, nó chơi cá độ nè, rồi chơi số đề, rồi á là hả chơi đá gà thì tùm lum hết, rồi nó thua cái nó mượn nợ giang hồ, rồi cái lúc đó không có tiền trả, tiền lời cao quá đi, cho nên nó là giang hồ mới dọa, nói rằng á là sẽ chặt tay chặt chân nó gì đó. Thì lúc nàng Long nó mới về, nó mới khóc với lại dì Năm, tại vì nó biết rằng dì Năm rất là thương nó. Cho nên nó mới khóc với dì Năm, nó mới kêu rằng là mẹ ơi bây giờ á, nếu mà không trả tiền lời cho người ta đó thì người ta sẽ chặt tay chặt chân con, mẹ ơi cứu con. Thì lúc này á, dì Năm thương con mà, cho nên á, dì Năm mới lấy cái số tiền 30 triệu đó để mà đem trả tiền lời thôi nha các bạn, chứ không có được tiền gốc nữa, đem 30 triệu đó trả tiền lời cho người ta. Lúc đó chú Năm không có biết nha. Cho tới tối ngày chiều ngày mùng 2, chứ là hôm chiều mùng 2 đó chú Năm mới tính là sẽ đếm lại tiền để mà chuẩn bị đưa em Thanh, khi mà ăn Tết xong qua mùng 4 là sẽ đưa em Thanh qua bên Bến Tre để mà chữa bệnh đó. Thì chiều mùng 2 đó chú Năm mới đếm tiền đem ra thì mất tiêu 30 triệu. Chú Năm mới hết hồn, mới hỏi vợ của mình. Thì dì Năm bả đâu có nói rằng bả đem tiền, bả trả tiền lời cho thằng Long đâu, mà bả chỉ nói rằng đó là tiền đó hả, 30 triệu đó tôi lấy để mà tôi lo Tết nhất hết trơn rồi, tôi lo xoay sở chuyện trong nhà trong cửa, mua sắm Tết nhất hết trơn rồi. Thì dì Năm bả nói xạo vậy đó các bạn, nhưng mà thật ra bả đem cái tiền đó trả lời. Xong rồi chú Năm mới bực bội, chú Năm mới la làng lên, chú Năm mới nói rằng trời ơi bàn sao vậy, bàn sao vậy, trong khi tiền đó đó là tôi gán tôi làm để mà tôi gom tôi chữa bệnh cho bé Thanh, nó bệnh về tội nghiệp nó, người ta chỉ tôi á là có ông thầy ở bên Bến Tre á, cho nên á là tôi mới gom tiền đó tính đem nó qua bển để mà chữa bệnh cho nó. Tự nhiên bà kỳ vậy, Tết nhất trong nhà có xài gì đâu mà bà nói gì tới 30 triệu, bàn sao vậy. Thì lúc này á là do chú Năm ổng tức, tại vì ổng rất là thương bé Thanh, bé Thanh rất là hiền và học giỏi, cho nên ổng rất là kỳ vọng, thương dữ lắm các bạn. Thì lúc này bé Thanh nó đang ở trong buồng á, nó nghe ba mẹ nó gây lộn với nhau, lúc đó ha chú Năm ổng cứ cằn nhằn ổng chửi. Xong rồi á bà dì Năm bà mới tức, bà mới nói rằng nó là bệnh tình của nó đó hả, chữa hơn cả năm nay rồi, tốn tiền tốn bạc cho nó quá trời luôn mà chữa có hết đâu, ông làm gì dữ vậy, ông làm gì dữ vậy. Thì khi mà dì Năm bà nói vậy, bé Thanh nó nằm trong buồng nó nghe nó buồn các bạn, nó khóc, nó khóc, nhưng mà khi nó ra thì nó vẫn tỏ cái thái độ bình thường giống như là nó không nghe gì cả. Thì tối hôm mùng 2 á, nó còn qua bên tiệm tạp hóa của cô Tám ở trong xóm để mà nó mua bánh tráng nó ăn, nó mua 2 bánh tráng nó ăn. Rồi trong cái lúc mà nó ngồi nó ăn bánh tráng, nó còn nói với lại cô Tám rằng là cô Tám ơi, cô Tám mai mốt á, con á, mà có đi xa thì con cũng sẽ về để mà con ăn bánh tráng của cô Tám trộn, à cô Tám trộn ngon lắm, con khoái ăn dữ lắm. Tối hôm đó nó còn nói vậy. Thì sau khi mà ăn bánh tráng xong rồi thì nó mới về, nó mới về. Thì đêm đó không biết là diễn biến tâm lý nó làm sao mà cho tới 5 giờ sáng ngày mùng 3 Tết, bạn kể rằng cả xóm lúc đó đang ngủ, đang ngủ các bạn, thì nghe tiếng la ở bên nhà của chú Năm quá trời luôn. Rồi mọi người mới chạy qua mới biết rằng bé Thanh này nó uống thuốc cỏ để mà nó tự vẫn. Trời ơi lúc đó hả mọi người đau lòng, tại vì bé Thanh học giỏi lắm, học trường hả là trường đại học y mà các bạn, rồi hả là cũng xinh xắn, tự nhiên bây giờ lại uống thuốc cỏ chết như vậy. Rồi hả là mọi người ai cũng đau lòng, gia đình của chú Năm khóc lên khóc xuống quá trời. Khi mà bạn chạy qua thì lúc đó là nhà đã đem xác của bé để mà tắm rửa thay đồ rồi. Sau đó là cũng làm đám tang, thì trong mấy ngày làm đám tang á các bạn, thì Tuấn bạn của bạn á tối nó nằm mơ, trong cái lúc mà nó nằm nó nghỉ chút á thì nó nằm mơ nó thấy bé Thanh này nè. Nó thấy em nó vô khóc quá trời khóc luôn, nó anh hai, anh hai, anh hai ơi em chết rồi, ruột gan của em á nóng hổi à cháy hết trơn rồi, anh hai ơi em hối hận dữ lắm, lúc đó em muốn chết đi, nhưng mà sau khi em muốn vô rồi á em nằm trong phòng trời em đau lắm anh hai ơi, em nhìn ra ngoài em coi coi anh hai có thấy em, có chạy vô để ôm em không, nhưng mà em không có thấy anh hai chạy vô, tại vì nó uống nửa đêm mà các bạn, mọi người ngủ hết trơn rồi đâu có biết. Thì lúc đó đó nó nói rằng là con em chết rồi á, hồn em vẫn đứng đó đó, tới sáng khi mà mọi người vô là em thấy mọi người, em thấy ba mẹ khóc, em thấy anh hai khóc, em thấy anh ba khóc, Em ngồi đó đó mà em kêu mọi người quá trời luôn mà không ai nhìn thấy em hết. Bây giờ lỡ rồi anh hai ơi, em lỡ rồi, em hối hận quá anh hai ơi, em chết rồi. Ruột gan của em cháy hết trơn rồi anh hai ơi, nó nói mà nó khóc quá trời luôn các bạn. Sau đó thằng Tuấn, bạn của bạn mới giật mình vậy. Mới kể lại cho mọi người nghe thì lúc này là cũng là gom đồ di vật của nó, thì trong cái lúc mà gom đồ, tại vì bữa giờ cũng lu bu cái chuyện đám tang, cho nên cái lúc mà gom đồ coi á, thì nó có viết lại một bức thư các bạn. Di thư, nó viết trong thư là nó xin lỗi chú Năm và dì Năm. Bé Thanh nó nói rằng á, là ba má ơi, tại vì á, là con buồn lắm, con không muốn á, là ba mẹ tốn tiền cho con bị bệnh vậy đó. Gia đình mình tốn tiền cho con nhiều quá rồi mà hả, không có hết bệnh rồi á hả, con nghe ba mẹ gây nhau mẹ nói vậy á, cho nên con buồn, con không có muốn á là nhà tốn tiền nữa, thành ra là con uống thuốc, con tự giận như vậy á, con xin lỗi ba mẹ, con hứa với ba mẹ nếu có kiếp sau á thì con sẽ làm con của ba mẹ để mà con trả hiếu cho ba mẹ. Thì mọi người đọc được cái bức thư đó, ai cũng rất là đau khổ, và nhất là dì Năm bả rất là hối hận nha các bạn. Nghĩ sao khi mà một cái lời nói của mình làm tổn thương con mình, và nó đã nghĩ quẩn rồi nó uống thuốc vậy, cho nên nó là dì Năm bả rất là đau khổ và tự trách bản thân mình. Rồi bả cũng nói rằng bả đem cái tiền đó để mà trả tiền lời cho thằng Long á. Trời ơi, lúc này chuyện đã lỡ rồi các bạn. Thì sau đó đó là cũng chôn cất bé Thanh ha. Thì khi mà chôn cho tới cái ngày mở cửa mã, thì do là ở trong xóm người ta đồn nhau, đồn đồn tới tai mấy con đề đó các bạn. Rồi mấy con đề nghe là bé Thanh nó mới mất mà nó linh quá đi, nó chết khi mà nó còn trẻ nữa, cho nên nó là tới ngày mở cửa mã thì mấy con đề này đã vô trong mã của bé Thanh để mà cầu xin số gì tùm lum hết. Thì sau đó bé Thanh nó đã báo mộng cho dì Năm, nó kêu dì Năm rằng mẹ ơi, mẹ ơi, mẹ đừng có cho người ta vô mã con, mẹ cho hả, mẹ đừng có cho người ta vô mã con, người ta vô người ta cúng cho con cái con phải đi giành số để mà con cho người ta, mà con đi giành số mẹ ơi, con giành không lợi, con giành không lợi ngay cái chỗ đó đó, là có mấy ông bự bự bự không à, cho nên đó là con giành không lợi, người ta đánh con đau lắm. Thành ra mẹ ơi, mẹ đừng có kêu, đừng xin lỗi, đừng có cho người ta vô trong mã con để mà xin số nha mẹ. Bây giờ con chết rồi, con lỡ con chết rồi á, hồi lúc con còn sống con có cho nhỏ bạn con á, nó mượn bộ đồ, mẹ qua mẹ kêu nó trả lại rồi mẹ đốt cho con nha, sau này á con đi học. Thì nó nói vậy đó các bạn. Thì sau đó dì Năm mới giật mình thức dậy. Xong rồi á là cũng canh không có cho mấy cái người mà vô xin số đề vô nữa. Rồi á là về cô Tám, cái cô mà bán bánh tráng trộn mới nãy thì kể đó, thì cô này sau khi mà bé Thanh nó mất á, cô mới nhớ lại là buổi tối mùng 2 nó qua nó ăn bánh tráng trộn, nó nói cái câu là nó rất là thích ăn bánh tráng của cô Tám trộn, sau này nếu mà con có đi xa thì con cũng sẽ về để mà con ăn, cho nên bà rất là sợ. Mỗi ngày bà đều trộn 2 bịch bánh tráng và cúng trước nhà. Thì mỗi ngày đều như vậy các bạn. Nhưng mà có mấy lần bà quên á, thì tối là nó kêu cửa, nó qua nó gõ cửa kêu cô Tám ơi, cô Tám, cô Tám ơi, cô Tám có nhớ cô Tám là hả quên gì không, hỏi vậy đó các bạn. Cô Tám hả là có nhớ là cô Tám quên gì không, cô Tám, ý là quên cúng 2 bịch tráng đó. Thì bà rất là sợ luôn. Rồi thêm mấy cái người mà người ta đi tập thể dục buổi sáng mà đi sớm quá đó, đi ngang qua bên nhà của chú Năm á, là sẽ nhìn thấy bé Thanh nó ngồi ở trên lan can á các bạn, nó thòng 2 cái chân xuống đu đưa vậy nè, khiến cho người ta rất là sợ luôn. Thì bạn kể rằng á, là do hồi nhỏ nguyên một nhóm toàn là đực rựa 5 đứa, thì có con bé Thanh nó đi chơi chung với lại mấy người anh này nữa ha. Thì do hồi nhỏ nó rất là thấy thương, dễ thương lắm, cho nên nó là bạn hay ghẹo thằng Tuấn, bạn kêu thằng Tuấn là anh vợ không à. Thì do là giỡn qua giỡn lại cho nên nó là con bé Thanh nó thích bạn, nhưng mà nó không có nói. dạng như thích mà để trong lòng thôi, nó cũng hay nhắn tin Zalo được với bạn dữ lắm, nhưng mà bạn cũng nghĩ là anh em thôi chứ bạn cũng không biết là nó thích bạn đâu. Sau này thì bạn cũng lấy vợ sinh con bình thường các bạn, thì khi mà nó mất á là bạn nhìn thấy nó, bạn có nhắn tin cho Thi, bạn nhìn thấy nó kêu bạn là anh Út ơi, anh Út dẫn em đi chơi đi, em muốn đi chơi chung với anh Út, mà bạn thấy nó mấy đêm liên tục luôn. Cho nên cái lúc mà bạn gửi chuyện này cho Thi á, bạn hỏi Thi rằng chị ơi chị, trời ơi, hôm qua em mới vừa thấy nó, bây giờ sao hả chị, giờ sao em sợ quá. Thì Thi có kêu rằng đó là có gì đâu sợ em, anh em chơi chung với nhau từ nhỏ tới lớn, thì nếu mà nó về nó kêu em đi chơi á thì em ra ngoài mã của nó em cúng cho nó đi, rồi khấn vái nói rằng đó là em ơi đừng có đi theo anh, đừng có về kêu anh sợ. Nhưng mà bạn mới nói rằng đó là thôi thôi em sợ lắm, em không dám ra ngoài mã của nó đâu. Thì Thi mới kêu rằng đó là thôi nếu không dám ra ngoài mã thì qua bên nhà của chú Năm, xong rồi thắp nhang lên bàn thờ của bé Thanh đi, rồi nói với nó rằng đó là đừng có đi theo em, đừng có làm cho em sợ vậy đó. Thì sau đó bạn đã làm theo lời của Thi. Thì khi mà bạn làm xong rồi bạn không thấy bé Thanh nữa, thì cho tới bây giờ thì không biết là bé đã đi chưa các bạn. Thi hy vọng rằng là bé đã buông bỏ, bé có thể đi học hoặc là hả là đầu thai rồi. Nhưng mà theo Thi biết thì những người mà người ta tự vẫn á, thì người ta là phạm một cái trọng tội rất là lớn, đó là tội bất hiếu, tội hủy hoại cơ thể cha mẹ mình cho. Cho nên những người mà người ta tự vẫn, người ta rất là khó siêu thoát. Thành ra hy vọng rằng là gia đình của bé Thanh có thể là làm việc thiện, hồi hướng công đức cho bé để mà bé được siêu thoát các bạn ha. Thì đây là câu chuyện cuối cùng của ngày hôm nay. Thi đã kể xong tập 1486 rồi các bạn. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 1487. Thi sẽ tiếp tục kể lại những câu chuyện ma có thật do nhiều bạn từ khắp nơi đã gửi về cho Thi các bạn nha. Hôm nay Thi kể chuyện trễ chút xíu, bây giờ là 22 giờ 49 phút, còn trễ hơn hôm qua nữa, cho nên hôm nay sẽ có chuyện trễ chút đỉnh các bạn ha, các bạn thông cảm cho Thi nha. Thì Thi cảm ơn những bạn đã gửi chuyện về cho tập ngày hôm nay. Chào tạm biệt mọi người, chúc các bạn tối nay ngủ ngon. Những bạn nào đang sinh sống tại nước ngoài thì có một ngày vui vẻ. Và nhớ đêm nay trước khi ngủ, nghe chuyện ma của Thi Thanh Phạm rồi ngủ ngon các bạn nha. Xin chào!